Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 392 nguyên do Muzia bây giờ đặc biệt căm tức vì này không biết bởi vì nguyên nhân gì. Đem Gemilia đổi thành là huyết tộc vị diện thương nhân. Ăn no chống đỡ được, sạch sẽ cho hắn tìm phiền toái. Một vị có vương quốc ngôi vua duy nhất quyền thừa kế công chúa biến thành như thế một bộ dáng, nhất định chính là buồn cười. Thực vậy, đã là huyết tộc Gemilia. Huyết mạch cấp bậc ở huyết tộc hàng ngũ bên trong tuyệt đối là cao vô cùng. Một điểm này có thể từ Gemilia bây giờ tư thái cùng có lực lượng nhìn ra. Đổi thành thành cấp thấp huyết tộc, lực lượng cũng sẽ không như vậy phạm vi lớn tăng trưởng. Lại có thể có một nhát thương đâm xuyên in đi ra lực lượng, cùng chịu đựng in đi ra một quyền mà không chết khí lực. Phải biết in đi ra nhưng mà đối mặt truyền kỳ cấp bậc thổ nguyên tố lãnh chúa mà tồn tại không chết. Nhưng coi như vậy, Muzia vậy là đặc biệt không vui. Muốn lực lượng, đổi máu gì tục, tìm hắn là được. Hắn có thể trực tiếp dùng mình huyết dịch đem Gemilia đổi thành là cao đẳng long ruột. Lực lượng tăng trưởng biên độ tuyệt đối sẽ không so nàng bây giờ tư thái kém cỏi. Ở Muzia nghe xong đối với Gemilia đối với vị kia đại tỷ tỷ vậy vị diện thương nhân, nàng bên ngoài miêu tả sau đó, hoàn toàn nhớ cái tên kia, cũng quyết định có cơ hội nhất định phải thật tốt cảm ơn nàng. Mà ở Muzia bắt đầu nhớ đến vị này mặt thương nhân thời điểm, ở lúc Man Vương quốc nào đó ngồi sầm uất thành phố xó xỉnh bên trong, một vị đang yên lặng đang ngồi trước suy tính cuộc sống tóc đen ngự tỷ đột nhiên run rẩy một chút. Cắt đứt mình ngẩn người tiến trình. Các người hai cái chọn thật là không có có, tốc độ nhanh một chút, muốn mua thì mua, không mua cút đi. Dự cảm thấy có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh ở trên người mình tóc đen ngự tỷ, tâm tình cực độ khó chịu. Vì vậy dược tề sư ăn mặc nàng xông lên vị này trong cửa hàng, duy nhất hai vị tiểu quý khách hô. Chúng ta cái này thì đi. Bị chủ tiệm không khách khí như vậy đối đãi. Bởi vì bất ngờ tìm được cửa hàng này bên trong thiếu niên người vội vàng kéo mình bạn gái hướng nàng nói xin lỗi. Cái này gian ẩn núp tại thành phố góc không bắt mắt tiệm nhỏ trong. Phía trên kệ hàng lên trưng bày số lượng cùng chủng loại đủ loại luyện vàng dược tệ. Mỗi một thuốc đều là hiếm thế chân phẩm. Nếu như tên chữ đều là thật nói. Nơi này mỗi một chi dược tề cũng có thể thay đổi hắn bây giờ quấn bách tình cảnh. Để cho hắn lột xác. Đáng tiếc. Coi như là thật. Những thuốc này thuốc hắn vậy không mua nổi. Đem hắn làm nô lệ bán. Cũng không đáng giá những thuốc này thuốc bình thủy tinh tiền. Một điểm này. Thiếu niên vẫn rất có đếm. Hắn biết. Những thứ này không phải mình có thể có được. Mình có thể xem liền đặc biệt may mắn. Còn như mạnh cướp, trộm cắp cái gì, muốn đều không muốn, đủ có thể đem những thuốc này thuốc bày ra bán ra. Tuyệt đối là hắn không chọc nổi đại lão, đắc tội bọn họ, muốn chết cũng không có thống khoái. Nhưng, ở nơi này vị thiếu niên kéo một mặt bất mãn thiếu nữ rời đi cái này gian sắp biến mất cửa tiệm lúc, đã kịp phản ứng là ngự tỷ chủ tiệm thấy mình hống chạy một vị vận mệnh chiếu cố người. Vội vàng lên tiếng giữ lại. Thiếu niên lang. Không mua một chi dược tề lại đi. Cứ như vậy tay không rời đi đại nhân. Ngươi những thuốc này thuốc. Không có một chi là ta có thể mua. Ta không có tiền. Nhìn trên người mình còn mang chỗ vá áo khoác. Thiếu niên sắc mặt có chút khổ sở đáp lại. Đại nhân tóc đen ngự tỉ trên trán nổ lên mấy sợi gân xanh. Người lớn như vậy. Còn không bằng một cái đứa nhỏ tử hiểu chuyện. Nàng nhìn như rất già sao không biết kêu tiểu tỷ tỷ sao hơn một tháng trước. Vị kia thân phận tôn quý công chúa nhỏ nhưng mà mỗi ngày đuổi theo mình kêu tỷ tỷ. Mình dưới xung động nhất thời. Liền đem mình tốn sức tâm tư thu thập huyết tộc chân tổ nguyên huyết kết tinh toàn bộ đầu đúc cho vị kia công chúa nhỏ. Mặc dù đều là bị rút sạch nguyên lực tàn thứ phẩm. Nhưng đó cũng là trên đời khó tìm kỳ chân. Có thể làm cho người thoát thai hoán cốt báu vật. Phải nhẫn nại, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tóc đen ngự tỷ cảnh cáo mình. Sau này có cơ hội gấp trăm ngàn lần từ nơi này vì đứa nhỏ trên mình kiếm về. Bấy chết hắn. Để cho hắn biết gọi sai gọi. cần muốn trả giá cao. Nghĩ tới đây, đồng hồ mặt mang nhu hòa nụ cười tóc đen ngự tỷ đứng lên. Thiếu niên lang, ngươi có thể đụng phải ta, chính là vận mạng an bài cùng chiếu cố. Đã như vậy, ta liền cho một mình ngươi bán chịu cơ hội. Ngươi bây giờ có cơ hội từ ta chọn đi một chi dược tệ. Nhưng là tương lai, ngươi cần gấp 10 gấp trăm lần tiến hành trả lại. Nghe được dụ người như vậy, điều kiện thiếu niên căn bản cũng không mang do dự. Nửa con đã đi ra cửa hàng chân thu hồi lại, lần nữa đi vào cửa tiệm bên trong, chạy về phía một chi mình đã sớm coi trọng dược tệ. Làm thiếu niên lòng tràn đầy vui mừng, tay cầm một chi thỉnh đựng tựa như cháy ngọn lửa màu tím bình thủy tinh, kéo mình thanh mai trúc mã bạn gái đi ra cửa tiệm. Sau đó, ở bạn gái dưới sự nhắc nhở, hắn mới phát hiện phía sau mình chỗ kia không tầm thường chút nào. Cửa tiệm chẳng biết lúc nào biến thành một bức tường. Hoặc là nói, nơi này vốn chính là một bức tường. Chẳng qua là chẳng biết lúc nào xuất hiện cái này một gian thần bí cửa tiệm, lại vừa vặn để cho hắn đụng phải mà thôi. Kỳ diệu như vậy trải qua để cho thiếu niên cảm giác mình giống như thân ở ảo mộng vậy. Nhưng trong tay vậy mang hơi thở nóng bỏng bình thủy tinh, còn có trong đó mơ hồ truyền ra hung thú tiếng gầm gừ, cũng đang nhắc nhở hắn. Hết thảy các thứ này đều là thật sự tồn tại. Trong vương cung, cung điện trên phế tích, đã hỏi rõ Femilia tại sao phải đổi thành như vậy. Muvia sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, không có gì phải tức giận. Nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là tránh đạo. Đây là cúi đầu, trong hốc mắt ngậm nước mắt in đi ra đi tới Muzia bên người. Một mặt vẻ ủy khuất, hung hăng trợn mắt nhìn Muzia. Nàng rõ ràng một chút việc cũng không có, ngươi còn ngờ ta. Muzia có chút lúc túng nhìn Femilia vậy trắng nón mềm non bóng loáng bằng phẳng bụng. In đi ra một quyền chẳng qua là đem Femilia đầm công chúa bụng vậy một khối đánh nát mà thôi. Trừ cái này ra, cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì thương thế. Muzia, ta tức giận, không cho ta ăn ngon, cũng không tha thứ cho ngươi cái loại đó. Nghe được in đi ra tựa như nũng nịu vậy mà nói, Muzia có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó bất đắc dĩ lấy ra một khối thuộc tính lửa trần trụi ngọc thép đưa cho in đi ra. Cái này không liền trắng trợn đòi thức ăn thành tựu bồi thường sao? Rắc rắc rắc rắc, ở Femilia ánh mắt tò mò nhìn soi mói, in đi ra một mặt vui vẻ nhận lấy Muzia trong tay khối kia tản ra màu đỏ thấm nóng bỏng linh quang cao đẳng siêu phàm kim loại. Sau đó tựa như nhai bánh bích quy vậy gặm. Như vậy, Femilia, ngươi tại sao phải đột nhiên công kích in đi ra? Thành công trấn an in đi ra sau đó, Muzia liền cau mày nhìn về phía tóc xanh xích đồng Femilia, hướng nàng chất vấn. Muzia đại ca ca, nàng xem ta thời điểm, nàng ánh mắt để cho ta thật sợ hãi, cho nên ta không nhịn được đánh liền nàng. Femilia có chút rụt rè trả lời. Muzia im lặng nhích mép một cái. Được, vẫn là bởi vì in đi ra xem ai đều là thức ăn loại ánh mắt đó nguyên nhân. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 393 huyết tộc chân tổ. Sự việc chính là như vậy. Không biết các vị cổ long tiền bối có biện pháp gì giải quyết hay không. Muzia ngồi ở chủ vị, ôm nhút nhát rúc lại trong ngực hắn Femilia công chúa nhỏ, hướng chia nhóm hai bên 10 vị cổ long dò hỏi. Ở rõ ràng Femilia bị người đổi thành huyết tộc sau đó, Muzia ở không nghĩ tới biện pháp gì giải quyết sau đó, lập tức để cho Mia mời tới 10 vị cổ long. Những thứ này tối thiểu đều đã 800 năm các lão gia, biết tuyệt đối so với hắn nhiều. Có lẽ có thể có gì tốt biện pháp giải quyết. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Cổ kim long bát tơ sờ cằm thật dài dâu hỏi. Hoặc là nói, ngươi muốn cho vị này công chúa nhỏ biến thành cái dạng gì, lần nữa khôi phục thành loài người? Muzia hỏi dò. Ngươi nói đùa sao? Đồng thau cổ long hóa hình mà thành tóc vàng mỹ phụ Hiu Vi trợn mắt nhìn Muzia một mắt. Ngươi biết huyết tộc huyết mạch độ phù hợp cùng nhân loại cao bao nhiêu sao? Biết. Muzia lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ta xem qua trong một quyển sách, Từng có một loại suy đoán, huyết tộc liền là loài người á chủng chi nhánh, cho nên loài người có thể dễ dàng đổi thành là huyết tộc. Biết ngươi còn nói lên loại này vô lễ yêu cầu, đồng thau cổ long hưu vi lườm một cái. Đây không phải là không có biện pháp sao? Loài người vương quốc người thừa kế duy nhất không phải là loài người, mà là cao cấp huyết tộc. Cái này truyền đi không giống. Muvia thấp giọng thở dài nói. Hơn nữa loại biến hóa này vẫn là ở ta lên đảm nhiệm sau đó. Nhất định chính là đánh mặt ạ. Muvia điện hạ, nếu như ở bên người ngài phát sinh loại chuyện này, vậy là của ngài sai. Nhưng cô bé này là theo phụ thân hắn ra đi du ngoạn thời điểm biến thành như vậy thì thật không thể trách ngài. Thật không được sao? Muvia nhìn như có chút không cam lòng hỏi. Ta biết một vị truyền kỳ pháp sư. Tên kia dối sánh được nhàm chán, nghiên cứu qua đem huyết tộc đổi thành vì nhân loại thí nghiệm. Bất quá trước mắt thành công nhất án ca chính là đem một vị bị đổi thành thành huyết tộc không tới 10 ngày loài người lần nữa đổi trở về. Nếu như ngươi nhất định kiên trì đem vị công chúa này lần nữa đổi hồi loài người, vậy ta có thể mời vị này truyền kỳ pháp sư tới đây. Không quá ta không đề nghị làm như vậy. Ta cũng cảm thấy không cần thiết. Nếu như là bị đổi thành thành cấp thấp huyết tộc, vậy phải đem công chúa nhỏ đổi hồi loài người. Dẫu sao cấp thấp huyết tộc có thể bị nhằm vào nhược điểm quá nhiều, hơn nữa tiềm lực có hạn. Nhưng là vì công chúa này điện hạ bị chuyển hóa huyết tộc, hắn cấp bậc tựa hồ cao vô cùng. Như vậy cũng không cần lãng phí thời gian tinh lực. Như vậy sao? Muvia sờ cảm một cái, sau đó sẽ lần nói lên một cái yêu cầu. Các người có thể hay không nhìn một chút Gemilia bây giờ huyết mạch ở huyết tộc bên trong rốt cuộc thuộc về đẳng cấp gì? Cái này không thành vấn đề. Cổ Kim Long Bát Tơ cười híp mắt lấy ra một viên thật giống như dùng máu chui mài rũa mà thành, thật giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tim. Nhưng đây không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là một viên vẫn còn ở âm phịch nhún nhảy tim. Ở nơi này cái tim xuất hiện đồng thời, một cổ mùi thơm kỳ dị tỏa ra đúng gian phòng khách. Thịnh vượng sinh mạng khí cơ tràn ngập. Đây là một vị huyết tộc đại công tim. Cổ Kim Long Bát Tơ cười ha hả giới thiệu, ta tham gia một lần vây quét huyết tộc chiến tranh lấy được chiến lợi phẩm. Vừa nói, cổ Kim Long Bát Tơ nâng cái này cái có thể để cho dù sao cũng huyết tộc là điên cuồng tim đi tới Muvia bên người. Đưa về phía trong ngực hắn Gemilia. Ô thấy cái này cái long lanh trong suốt màu máu tim. Gemilia sắc mặt lộ ra không thèm che giấu vẻ chán ghét. Đem lắc đầu một cái. Rúc vào Muvia trong ngực. Không xem trái tim kia. Gemilia phản ứng như thế. Để cho cổ Kim Long Bát Tơ sắc mặt cũng hơi dừng lại một chút. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi sắc mặt. Sau đó nghiêng đầu những thứ khác giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc các cổ long đối mặt. Cuối cùng, cổ Kim Long Bát Tơ mang không cách nào che giấu vẻ kinh sợ. Đem cái này cách từ huyết tộc đại công trong lồng ngực móc ra tim thu. Đây chính là huyết tộc lực lượng chi nguyên, đặc biệt là chân quý, chỗ dùng rộng rãi truyền kỳ chân bảo. Có truyền kỳ thực lực huyết tộc đại công mất đi tim, mặc dù sẽ không chết, nhưng là trong tim mọc ra lần nữa trước, lực lượng sụt đột ngột là tất nhiên. Vì vậy mất đi tim huyết tộc đại công căn bản không có mấy cái còn có thể sống được. Thân vương cấp bậc huyết tộc đồng thao cổ long hưu vi mang không xác định giọng lên tiếng nói. Loại phản ứng này chỉ sợ không chỉ tại thân vương. Một vị người mặc đồng xanh giáp, một bộ hình dáng chiến sĩ đồng xanh cổ long lắc đầu một cái, hủy bỏ hưu vi suy đoán. Hạ vị huyết tộc thấy lên chức huyết tộc huyết dịch, thân thể sẽ có gần như điên cuồng si mê cùng khát vọng. Chỉ có lên chức huyết tộc đối với hạ vị huyết tộc máu sẽ nhìn hờ hững. Nhưng coi như đồng vị huyết tộc cũng biết đối với tim loại này lực lượng chi nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà huyết tộc đại công lực lượng chi nguyên, ta muốn coi như là huyết tộc thân vương cũng không biết chê. Nói cách khác, vị này Gemilia công chúa chuyển hóa thành huyết tộc đẳng cấp do ở huyết tộc thân vương trên. Một vị cẩu ngân long có chút không thể tin nói ra kết luận cuối cùng, nàng chuyển hóa thành chân tổ cấp bậc huyết tộc. cái này không thể nào, nhưng là nàng phản ứng đã nói rõ hết thảy. Hoang đường Ezasia đã có nhiều ít vạn năm không có huyết tộc chân tổ hoạt động tin tức. Coi như là huyết tộc chân tổ tự mình sơ ủn, cũng chỉ có thể tạo ra được thân vương cấp bậc ruộng hút máu. Muốn đào tạo một người huyết tộc chân tổ, liền cần một vị cường đại chân tổ dứt bỏ mình căn nguyên. Nhưng cách này là không thể nào. Mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng nghe nói qua có vị nào chân tổ sẽ làm như vậy. Cho nên, một người chân tổ ra đời, liền đại biểu một người chân tổ biến mất. Nhưng cách này cũng không khả năng. Chân tổ chết, thế giới đều sẽ có cảm ứng, sinh ra dị tượng. Chúng ta không có thể không biết. Bây giờ là không có chân tổ chết, nhưng trên lịch sử nhưng mà có chân tổ chết, bị người từng đánh chết chuyện ca. Ý ngươi là, bây giờ có cường giả đem những cái kia chết chân tổ nguyên huyết đưa cho một vị loài người vương quốc công chúa nhỏ, mưu đồ gì không nhất định là nguyên huyết. Loại này báu vật, ai sẽ đưa người? Coi như là dòng tránh huyết thân cũng sẽ không tặng. Nghe đến chỗ này Muzia không khỏi sờ một cái lỗ mũi. Có chút ngại quá. Sau đó tiếp tục nghe các cổ long tranh luận. Ồn ào cái gì, có phải hay không huyết tộc chân tổ, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ kim long bát tơ lên tiếng cắt đứt tất cả tranh luận. Làm sao thử, ta nghe chân tổ cấp bậc huyết tộc là không có bất kỳ nhược điểm. Thánh quang, thánh thủy, thuần ngân các loại vũ khí tất cả hết thảy nhằm vào huyết tộc đồ, cũng đáp lời không có hiệu quả. Ở Muzia cùng rất nhiều cổ long nhìn chăm chú dưới, tóc xanh đỏ đồng cô bé công chúa Femilia ôm một chai thánh thủy tinh túy, lấy đặc biệt thuộc nữ phương thức, cách miệng nhỏ uống nữa. Có thể xác định, vị này công chúa nhỏ chính là huyết tộc chân tổ. Không đúng, còn có một chút theo sách lên ghi lại không tương xứng. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 394 liên danh học thuộc lòng, coi như Femilia có thể ôm thánh thủy tinh túy làm nước uống. Như cũ có cổ long nghi ngờ nàng huyết tộc chân tổ thân phận. Bởi vì quá mức không tưởng tượng nổi. Đây là có thể cùng thần sánh vai huyết mạch lực lượng. Làm sao có thể sẽ bỗng dưng vô cớ xuất hiện ở một vị loài người công chúa trên mình. Vì vậy, những công việc này liền rất lâu năm tháng. Có phong phú kiến thức cùng tiểu lượng cao tàng thư lão ra, tìm tới mình thu thập được các loại cổ tịch, lấy Femilia đối mặt các loại khắc chế huyết tộc dụng cụ làm ra phản ứng là căn cứ, tiến hành tranh luận kịch liệt. Cuối cùng, những thứ này cổ long thật căn cứ một ít như là mà không phải là cổ tịch, còn có kiến thức của bọn họ cùng kinh nghiệm, cho ra gần sự thật nhất kết luận. Femilia các loại huyết mạch cấp ở huyết tộc hàng ngũ bên trong, ở vào chân tổ dưới, thuộc về thân vương trên. Femilia dung hợp chỉ là không lành lặn chân tổ nguyên huyết, hoặc là nói được khó nghe một ít, nàng dung hợp là thật tổ nguyên huyết cặn bã. Dĩ nhiên, đây đối với sử thi, long vương, thần vậy cấp một tồn tại mà nói là cặn bã, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Nhưng là đối với thần linh dưới tồn tại mà nói, vẫn như cũ là không thể có nhiều báu vật. Xem hôm nay Femilia thì biết, không có bất kỳ nhược điểm huyết tộc. Ở một trình độ nào đó, chính là một loại hoàn mỹ sinh vật. Cho nên, Femilia bây giờ là không thể nào đổi hồi loài người. Muzia diễn cảm có chút âm trầm hướng những thứ này đã thảo luận ra kết quả cổ long hỏi. Không thể nào, nàng bây giờ là trừ chân tổ ra thuần túy nhất huyết tộc. Cổ kim long bát tơ hết sức khẳng định nói. Nhưng nàng là loài người công chúa, tương lai lúc man vương quốc nữ vương biến thành huyết tộc, thật tốt sao điện hạ? Ta muốn ngài không cần để trong lòng loại vấn đề này. Loài người sẽ không để ý mình người thống trị là không là thuần túy loài người huyết mạch. Theo ta ở loài người kiến thức tới xem, rất nhiều nhân loại quý tộc, vương thất cũng đã không có thuần túy loài người huyết mạch. Bọn họ truyền thừa trước gì loại lực lượng, cũng lấy gì loại huyết mạch mạnh mẽ làm vinh. Thậm chí rất nhiều nhân loại người thống trị đã là thuần túy quái vật, chỉ là dựa vào biến hình thuật duy trì loài người hình thái, lấy loài người thân phận thống trị quản lý bên dưới dân chúng. Cho nên Gemilia công chúa đổi thành là huyết tộc vậy không có gì đáng lo. Như vậy sao nghe được cổ kim long khuyên giải an ủi. Muvia sắc mặt hơi xinh đẹp một ít. Nhưng như cũ có chút không tốt xem. Điện hạ. Ngày còn có cái gì cố kỵ Gemilia huyết tộc thân phận. Tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều hiền lành trận doanh thế lực chèn ép cùng căm thù. Nhưng nàng cũng không có làm sai cái gì. Muvia đảo mắt nhìn 10 vị cổ long. Các người cũng biết. Huyết tộc là chúng ta kim loại cổ long công kích cùng chèn ép hắc ám chủng tộc một trong. Dựa theo loại quy củ này, Gemilia chính là địch nhân của chúng ta. Điện hạ. Có một chút ta nghĩ ta muốn cải chính một chút. Chúng ta kim trúc long tộc căm thù thậm chí công kích bao gồm huyết tộc ở bên trong hắc ám chủng tộc. Là bởi vì là chúng tàn bạo. Thích giết chóc. Thích vô cớ chế tạo giết hại cùng hỗn loạn. Mà Gemilia công chúa mặc dù là hắc ám chủng tộc. Nhưng là nàng cũng không có làm xảy ra cái gì tàn bạo tà ác sự việc. Cho nên. Nàng sẽ không phải chịu chúng ta căm thù. Các ngươi rõ ràng Gemilia. Cho nên sẽ không bởi vì nàng huyết tộc thân phận mà căm thù thậm chí công kích nàng. Nhưng là những thứ khác hiền lành trận doanh sinh linh đâu. Nói thí dụ như tộc người thánh võ sĩ. Bọn họ đang công kích Gemilia trước. Cũng sẽ không đi điều tra Gemilia làm qua cái gì sự việc. Muvia nói ra mình lớn nhất băn khoăn. Nghe được Muvia vấn đề. Cổ kim long bát tơ hơi ngẩn ra. Sau đó sâu đậm nhìn Muvia một mắt. Lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó mở miệng. Điện hạ. Không cần phải lo lắng. Muốn để cho khác hiền lành sinh vật biết Gemilia công chúa không phải tà ác huyết tộc. Cái vấn đề này rất đơn giản. À làm gì Muvia che giấu trong lòng vui mừng cố làm nghi ngờ hỏi. Do ta tồn tại tới chứng minh. Cổ kim long bát tơ mỉm cười xòe bàn tay ra. Nơi đó một quả vảy rồng màu vàng lấp lánh rực rỡ. Tiếp theo. Ở hắn sau lưng. Một đạo kim sắc long ảnh dâng lên. Phát ra một tiếng lanh lảnh rồng ngâm sau đó. Vọt vào vảy rồng bên trong. Sau đó. Một đạo bỏ túi long ảnh rất sống động hiện lên miếng vảy lên. Thừa kế huyết tộc chân tổ lực lượng công chúa. Kim long bát tơ bàn tay khẽ nâng. Trong tay vảy rồng bay về phía Muvia trong ngực Gemilia trong tay. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Nguyện ngươi có thể giữ sơ lòng. Áp chế huyết mạch đối với ngươi ảnh hưởng. Thành là một vị hiền lành nữ vương. Bát tơ các hạ cái này. Muvia nhìn Gemilia trong tay vậy cách tản ra nhàn nhạt oai rồng miếng vảy trên mặt lộ ra vẻ động dung. Vị này cổ kim long ở lấy mình danh tiếng là Gemilia học thuộc lòng chứng minh nàng không phải sinh vật tà ác. Không sao. Cổ kim long bát tơ khoát khoát tay. Muvia điện hạ. Ngày hôm nay là Gemilia công chúa dám hộ người. Hy vọng ngài có thể dùng lòng dẫn dắt công chúa. Không nên để cho nàng rơi vào tà ác một khối. Như vậy cũng không uổng ta hôm nay đưa ra cái này cái miếng vậy. Ta biết. Muvia sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Mà thấy cổ kim long bát tơ động tác cùng Muvia đáp lại. Ngoài ra 9 tên cổ long hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó rối rít làm ra cùng cổ kim long vậy cử động gỡ xuống một quả miếng vậy. Đem mình hơi thở thực rót vào trong đó. Để cho cảm giác được cái này cái vảy tồn tại. Có thể nhận ra bọn họ thân phận. 10 vị kim loại cổ long liên danh học thuộc lòng. Gemilia. Sau này bất luận là ai. Cũng sẽ không tùy tiện công kích ngươi. Muvia nhìn trước mặt 10 cái màu sắc khác nhau tản ra oai rồng miếng vảy. Nhìn về phía trong ngực Gemilia cười nói. Ừ, còn nhỏ cô bé công chúa. Hồng Ngọc vậy mắt to tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm còn quấn quanh người 10 cái miếng vảy có chút hưng phấn gật đầu một cái. Những cái kia cổ long hẳn cũng nhìn ra ta ý đồ. Hồi tưởng mới vừa cổ kim long bát tơ cái đó nụ cười ý vị thâm trường, Muvia bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với Gemilia biến thành huyết tộc, hắn dĩ nhiên sẽ không có cái gì thành kiến. Đồ chơi này nói trắng ra liền chính là một loại đặc thù lực lượng mà thôi. chỉ bất quá có lúc sẽ ảnh hưởng tính cách mà thôi. Nhưng đây không phải là không có biện pháp đối kháng. Hoàn toàn có thể sau khi thông qua thiên huấn luyện cùng ý chí tiến hành áp chế. Cho nên, Mujia mục đích cuối cùng chính là vì mời cách này mời tên cổ long làm một cách làm chứng. Mời chúng liên danh chứng thật một chút Gemilia không phải tà ác chứng minh. Gemilia, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi học tập như thế nào trở thành một cách hợp cách quân vương. Mujia khẽ vuốt Gemilia nhu thuận màu lam nhạt tóc ngắn. Các cổ long nguyện ý là Gemilia học thuộc lòng nguyên nhân. Có một bộ phận rất lớn chính là bởi vì hắn. Đã như vậy, Mujia tuyệt đối không thể phụ lòng các cổ long mong đợi. Mấy ngày sau, Mujia mang khóc được khóc như mưa Gemilia cùng rất nhiều quý tộc tham gia Beladin hạ táng nghi thức. Làm cho này vị vất vả cả đời quân chủ biểu đạt sau cùng kính ý. Mà mới vừa táng hạ tiền nhậm quân vương sau đó, Mujia liền bắt đầu là sắp bắt đầu ghi danh Kim Long Ly thi đấu làm chuẩn bị. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 395 thức ăn gà lẫn nhau mổ Mujia đại công. Căn cứ bây giờ thống kê số liệu, đã ghi danh lấy được tư cách tuyển thủ dự thi. Người đếm đã đột phá 10.000 người loại. Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng lên cao. Chuẩn bị tốt tranh tài giai đoạn trước công tác. Bắt đầu tiến hành ghi danh một ngày sau đó. Phụ trách thống kê ghi danh nhân số quan viên đứng ở phòng khách rộng rãi bên trong. Hướng cao cư ngai vàng Mujia báo cáo mình sưu tầm thống kê các nơi tin tức có được số liệu. Ừ. Tiếp tục theo vào. Ở ghi danh thời gian, mỗi ngày đều phải hướng ta báo cáo một lần lấy được tư cách tham gia thi đấu tuyển thủ số người. Tuân lệnh. Những thứ này ghi danh tuyển thủ dự thi, bất luận bọn họ trước cái gì, đắc tội qua người nào, ở tham gia thời gian, tất cả mọi người nhất luật không cho phép tổn thương bọn họ. Như có người vi phạm tức là ta địch người. Mujia sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía một nhóm khác đại thần. Đem mình đang so thi đấu trước liền quyết định chương trình trọng thân một lần. Thiếu niên có là người nhất định lòng kiêu khí ngạo. Loại này tính cách quá dễ dàng đắc tội với người. Có thể đàng hoàng ở trong nhà mình gì vậy không làm thiên tài. Đó thật đúng là vật hy hữu loại căn cứ Mujia điều tra thống kê. Không gây chuyện thiên tài cơ hồ không có. Không tính là quý tộc thiên tài. Bình dân thiên tài bên trong. Cơ hồ mỗi một vị cũng đắc tội với người. Không hề thiếu phía sau cái mông còn có một cặp người đuổi giết bọn họ. Tu hành là cần tài nguyên. Bất luận là suy tưởng pháp vẫn là phương pháp hô hấp. Muốn tu luyện, tối thiểu một chút, được lấp no bụng, duy trì tu hành lúc thân thể tiêu hao. Mà muốn tăng nhanh tu hành tốc độ, vậy thì cần nhiều tư nguyên hơn. Bình dân ra đời thiên tài như thế nào lấy được tu hành tài nguyên phần lớn người chỉ có thể đi tranh, cướp, đi giết. Chỉ có một phần nhỏ có cấp phó thiên mới có thể theo dựa vào chính mình năng lực cung cấp nuôi mình tu hành. Như vậy, bình dân những thiên tài cơ hồ mỗi vị đều có một đống cửu nhân cùng người đuổi giết, vậy thì không kỳ quái. Mà Mujia muốn bọn họ tham gia thi đấu, vậy thì nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Dẫu sao có chút tên xui xẻo thiên tài, lúc này đang đứng ở khốn quẫn lúc đó, không có ai bảo vệ. Bọn họ căn bản cũng không dám lú đầu. Mujia đại công, ngài yêu cầu đã thông báo tất cả quý tộc cùng lãnh chúa. Bọn họ nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của ngài. Một vị đại thần đứng ra báo cáo. Ha ha. Mujia không nói gì cười một tiếng. Nắm giữ vương quốc tu hành tài nguyên phân ngạch nhiều nhất các quý tộc mới là bình dân thiên tài đắc tội nhiều nhất đoàn thể. Đuổi giết bình dân thiên tài nhiều nhất cũng là quý tộc. Ta đã đem ta dưới quyền toàn bộ vân cử nhân còn có 300 tên phong bảo cử nhân phái ra đi. Tỏa ra ở cả nước các nơi. Phát ra thông báo tất cả lấy được tư cách tham gia thi đấu tuyển thủ đều có thể tìm kiếm vân cử nhân che chở. Ta đây muốn xem lần này thi đấu vì kia đại quý tộc ai dám động bọn họ Mujia thông báo đám này quý tộc cùng đại thần. Mình ngày hôm qua liền ra lệnh. Bây giờ lúc Man Vương quốc, người nào không biết vân cử nhân sau lưng là chấp chánh đại công. Vân cử nhân chính là Muzia ở lúc Man Vương quốc ý chí kéo dài. Cái này, quý tộc cùng các đại thần chố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Vị này chấp chánh đại tông rất lâu gọi bọn họ tới đây, thuần túy chính là thông báo bọn họ, căn bản không phải để cho bọn họ đi truyền đạt thi hành mệnh lệnh. Cái này thì rất quá phận. Ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, tiếp theo chính là kéo dài không ngừng kiến trúc sụp đổ tiếng, để cho nhị chính sở các quý tộc một mặt mơ hồ. Cái này rõ ràng chính là thanh âm chiến đấu, nhưng là trong vương cung tại sao phải có người chiến đấu? Hai cái thiếu dọn dẹp tiểu hỗn đàn. Nghe được cái này thanh âm sau đó, Muvia có chút nhức đầu xoa xoa ấm đường, không cho những thứ này rõ ràng muốn hỏi gì quý tộc cùng đại thần đặt câu hỏi cơ hội. Một cách ngay tức thì đã không thấy tăm hơi bóng người. Đều lui ra đi, ngày mai lại tới hướng ta báo cáo tranh tài công việc tương quan. Nghe được Muvia rời đi, nhị chính sở trước lưu lại câu nói sau cùng, rất nhiều quý tộc chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là bọn họ còn không có lá gan ở bây giờ vương cung trong đi bộ khắp nơi, tìm mới vừa phát ra thanh âm tồn tại. Mặc dù vân cử nhân đã đều bị phái ra đi, nhưng là càng cường đại hơn phong bảo cử nhân còn có một bộ phận đóng giữ ở trong vương cung. Ngay tại quý tộc cùng đại thần rời đi vương cung thời điểm, Muzia xuất hiện ở nổ cùng nhà sụp đổ tiếng truyền tới vị trí. Sau đó thấy được đánh nhau hai cái cô bé, Indisa cùng Femilia, tay cầm tất chúng chi súng cương cách nơi Femilia cùng tay không Indisa, cách hơn 10 mét giữa không trung bên trong tiến hành kịch liệt chiến đấu. Hai cái cô bé giơ tay dậm chân, bây giờ đánh liền ra một đạo lại một đạo thương mang cùng quyền cương, biểu dương các nàng cường đại khí lực. Mà ở các nàng chung quanh, hơn 20 tên phong bảo cử nhân có chút ấy thủ ấy cước nhìn hai cái con này đánh được đặc biệt hi cô bé, một bộ muốn ngăn cản, nhưng lại bởi vì các nàng thân phận, không biết như thế nào ra tay hình dáng, lại bị đánh vỡ. Muzia nhìn cách đó không xa một tòa rõ ràng cho thấy bị bạo lực đánh ra to lớn lỗ thủng hình cái vòng sân đấu, trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Từ một đêm kia, Indisa cùng Femilia lấy lẫn nhau ở phương thức biết sau đó, hai cái cô bé liền coi như là kết không rõ ràng duyên. Các nàng cơ hồ mỗi ngày đều dính chung một chỗ, lấy vật phàm không cách nào tưởng tượng phương thức cùng nhau chơi đùa. Chiến đấu đây là hai cái cô bé sống chung một chỗ sau đó duy nhất có thể làm sự việc. Các nàng ở trong vương cung đụng gặp sau đó, không nói hai lời, nhất định sẽ đánh nhau. Hợp lại hết mình toàn lực, dùng hết thảy mình có phương thức công kích đối phương, lực cầu đánh đau đối phương, để cho đối phương trước khóc lên. Thường xuyên chiến đấu để cho Muvia không khỏi kỳ phiền. Vì vậy hắn đặc biệt phái người ở trong vương cung san bằng mấy tòa cung điện, kiến tạo một tòa sân đấu, đem hai cái cô bé ném vào bên trong, để cho các nàng mình tùy tiện đánh. Dù sao Muvia bây giờ là không lo lắng các nàng. Indisa không nói, đến từ hư không không minh sinh vật, có cường đại sinh mệnh lực, có thể chống cự truyền kỳ công kích. Mà thừa kế không lành lặn chân tổ huyết mạch Gemilia, vậy có cường đại năng lực khôi phục. Chí ít Indisa có ở đây không dùng được nàng dù gì kia chiếm đoạt năng lực trước, là không tổn thương được Gemilia. Vì vậy Muzia tùy tiện hai nàng máu cao phòng cao công thấp cô bé lẫn nhau ẩu. Dĩ nhiên Muzia là không cho phép Indisa sử dụng nàng vậy cấm kỵ vậy chiếm đoạt năng lực còn có biến thân năng lực. Đủ rồi, ở Muzia hơi suy tính lúc đó, hai cái con này cô bé dây dưa chung một chỗ, lại đụng sụp một tòa cung điện, để cho Muzia sắc mặt biến thành đen một ít, lập tức lên tiếng ngăn lại. Hai cái con này cô bé đánh nhau, ở Muzia trong mắt, chính là thức ăn gà lẫn nhau mổ. Không có bất kỳ kết cấu cùng kỹ xảo, thuần túy chính là bằng vào mình cường đại khí lực loạn đả. Cho nên Muzia đem định nghĩa là chơi đùa. Nhưng Muzia thanh âm, hai cái con này cô bé cũng không có để ý sẽ. Vì vậy ở rất nhiều phong bảo cử nhân nhìn soi mói, Muji-a đi vào đã biến thành phế tích cung điện bên trong. Sau đó một tay nhấc một cái cô bé từ trong đó đi ra. Trong phàng phất còn có thể nghe được hắn muốn trách mắng: ta dạy cho các ngươi kỹ thuật đánh nhau đều quên, muốn đánh liền nghiêm túc đánh, không cho phép chơi đùa. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 396 thiên tài bối xuất niên đại an. Kim Long Ly đấu võ thi đấu đã bắt đầu ghi tên. Chúng ta khi nào đi à? Thiếu niên Á Hằng hai tay nhờ ở sau ấp, nằm ở một bản vết máu loang lổ kim loại mổ xẻ trên đài, vô cùng buồn chán nhìn đang điều chỉnh thử thuốc lôi thôi thiếu niên An. Ghi danh thời gian dài tới một tháng, bây giờ mới bắt đầu ba ngày mà thôi. Ngươi gấp cái gì? Đang chuyên tâm căn cứ mình suy diễn ra dược tề cách điều chế. Đi kham qua bên trong đầu thả luyện vàng tài liệu dược tề sư An cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Sớm một chút báo xong tên, sớm một chút xong chuyện, như vậy một mực chờ, chờ được ta thật là phiền ạ. Kim Long đại công cử hành đấu võ giải thi đấu, trừ tuổi tác trở ra, lại vậy không có bất kỳ hạn chế nào. Hơn nữa thi đấu vậy phong phú khen thưởng, chỉ cần tuổi tác đầy đủ người cũng biết tham gia ghi danh. Bây giờ vừa mới bắt đầu ghi danh, người tuyệt đối sẽ nhiều đến vượt quá chúng ta tưởng tượng. Cho nên bọn chúng ta mấy ngày sẽ đi qua, bây giờ đi ghi danh thuần túy chính là lãng phí thời gian. Nhưng mà ta đã đi xem địa điểm ghi danh, nhìn cùng ngươi đoán chừng như nhau, người đặc biệt nhiều, khắp nơi đều là đầu người. Nói tới chỗ này, thiếu niên Á Hằng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta lớn như vậy cũng không có gặp qua nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ. À, An đặc biệt lãnh đảm đáp lại một câu. Nhưng là, An ngươi phỏng đoán sai rồi. Ghi danh bắt đầu sau đó, muốn tham gia đấu võ cuộc tranh tài người càng ngày càng nhiều, căn bản cũng không có một chút giảm bớt dấu hiệu. À, hiện tượng bình thường. An, thật ra thì ghi danh độ tiến triển rất chậm. Chỉ là kiểm tra tuổi tác cái này hạng nhất liền phải hao phí rất thời gian dài. Có rất nhiều tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi đại thúc đại mồ muốn chui vào. Còn có báo láo tuổi tác muốn chui vào thấp tuổi tác tổ tham gia tranh tài phế vật. Nói tới chỗ này, nhớ tới mình thấy cái gì hãn chuyện, Á Hằng tử mang mùi máu tanh kim loại mổ xẻ trên đài ngồi dậy, mang vẻ kinh dị. An, ngươi biết ta ở chỗ ghi danh nhìn thấy gì sao? Lại có người ôm mình mới vừa học đi bộ đứa nhỏ báo lại tên. Đây là điên rồi sao? Nhỏ như vậy đứa nhỏ, cũng không sẽ đấu khí, cũng không biết làm phép, có thể làm gì đủ có đầy đủ lợi ích. Loài người chuyện gì cũng làm được. Nghe được Á Hằng miêu tả, An đầu thả thuốc động tác hơi dừng lại một chút, nói ra mình ở một vị hiền người lưu lại trong sách thấy. Sau đó thì sao? Vương quốc phương diện là xử lý như thế nào? Tổng không thể để cho những cái kia bị lợi ích che đậy cặp mắt người tùy tiện liền lấy được ghi danh tư cách đi. Không có tu luyện ra đấu khí hoặc là tinh thần lực đứa bé, không cho phép tiến vào ghi danh sân, nhiễu loạn ghi danh trật tự. A Hằng gãi đầu một cái, có chút cảm khái. Nhưng chính là mới ra điều này hạn chế, vẫn là có rất nhiều đứa nhỏ phù hợp điều kiện có thể tham gia thi đấu. Chúng ta cái này nhất đại xuất hiện thiên tài quá nhiều. Thiên tài đang phân phối thuốc. An nghe được cái này hai chữ lắc đầu một cái, giống nhau bỏ ra. Làm một phần nhỏ người so một phần lớn người cũng lấy được tốt hơn thành tích lúc, một bộ phận kia người có thể gọi là thiên tài. Nhưng là khi mọi người lấy được thành tích đều giống nhau thời điểm, coi như kia người sai vặt thiên tài, bất quá là người bình thường mà thôi. Cho nên, An ngươi loại này 10 tuổi là có thể phân phối ra đồng xanh cấp dược tệ, 18 tuổi là có thể phân phối ra hoàng kim cấp thuốc người cũng không coi là thiên tài. Nghe được An mà nói, A Hằng cười lớn hỏi ngược lại. 50 năm trước, ta có thể coi như là một cái hơi có thiên phú dược tệ sư. Bây giờ ta chính là một cái thông thường tiểu dược tệ sư mà thôi. Ha ha, nghe được mình quen lúc nhỏ như vậy tự khiêm nhường nói, thiếu niên Á Hằng có chút kinh ngạc há to miệng. Vậy theo tiêu chuẩn của ngươi, ta khởi không chỉ là một đặc biệt thông thường bạc trắng chiến sĩ ư? Nếu không đây. An ngẩng đầu nhìn một mắt ngồi ở kim loại mổ xẻ trên đài. Sắc mặt có chút không phục vẻ thiếu niên. 16 tuổi đột phá đến bạc trắng cấp 5 đỉnh cấp. Đặt ở 30 năm trước. Đích xác rất giỏi lắm. Nhưng là đặt ở bây giờ. Ước chừng chúng ta như thế một tòa ở Anh Bây Cơ hành tỉnh cũng tên chưa từng có ai biết đến thành nhỏ. Liền có mấy tên thực lực có thể cùng ngươi so sánh thiếu niên. Cái này còn là nổi danh, nếu như hơn nữa mai danh ẩn tính, không muốn lộ diện người, số lượng chỉ biết rất nhiều. Mà đây chẳng qua là chúng ta cái này tỏa thành nhỏ. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn tỉnh, tương tự với ngươi như vậy thiếu niên sẽ có nhiều ít phạm vi lại khuyết trương lớn một chút. Mở rộng đến cả nước đâu lại có nhiều ít còn có một chút có thể khẳng định là so ngươi trẻ tuổi. Thực lực mạnh hơn người là tuyệt đối tồn tại. Mà là số lượng sẽ không thiếu. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ là một thông thường thiếu niên, không gọi được thiên tài. Ta, A Hằng há miệng một cách ba. Muốn phải phản bác. Nhưng không tìm được lý do. Thậm chí hắn tự mình cũng cảm thấy An nói rất có lý. Bởi vì bây giờ thiên tài quả thật quá nhiều. Nhiều đến đã không thể dùng thiên tài cách này hai chữ để gọi bọn họ đến nước. Ta bây giờ chỉ là vì tương lai lấy được cao hơn thành tựu. Ở áp chế cảnh giới mà thôi. Chỉ cần ta nghĩ. Ta tùy thời có thể đột phá đến hoàng kim cấp. Thành phố chúng ta những tên kia tuyệt đối không phải ta đối thủ. Ngươi lấy là liền một mình ngươi ở áp chế An hỏi ngược lại. A Hằng á khẩu không trả lời được. Định nói sang chuyện khác. An. Chúng ta thi đấu ghi danh xấu người vẫn luôn không gặp giảm thiếu. Nhưng là các người dược tề sư thi đấu bây giờ ghi danh người dự thi cũng rất ít. Âm vừa dứt lời. Một cổ năm màu sặc sỡ hơi khói từ An trước mặt kham qua lên bay lên. Đồng thời một cổ dược dị mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Thấy mình dược tề không có luyện ra. Ngược lại dày vò ra một cổ khí độc An sắc mặt không thay đổi. Thông qua trước thời hạn thiết trí lấy hơi pháp trận đem khí độc bài không sau đó. Xoay người nhìn về phía Á Hằng. Đi thôi đi đâu đương nhiên là đi ghi danh. Chuẩn bị tham gia toàn quốc dược tề sư thi đấu. Ngươi không phải nói bây giờ tham gia ghi danh dược tề sư rất ít sao. Dược tề sư chỗ ghi danh. Các người không xem thông báo sao Muvia Đại Công ra lệnh. Chỉ có 30 tuổi trở xuống dược tề sư mới có thể tham gia ghi danh. Đại sư ngài bây giờ nói ít cũng có 5-60 tuổi đi. Làm An cùng Á Hằng kết bạn đi tới dược tề sư tranh tài chỗ ghi danh. Phụ trách ghi danh quan viên mang vẻ châm chọc nhìn về phía ăn mặc dược sư bào An. Mấy ngày nay muốn phải giấu giếm tuổi tác ý đồ lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra tham gia tranh tài dược tề sư thật sự là quá nhiều. Để cho bọn họ đều không thắng kỳ phiền. Hết lần này tới lần khác bởi vì dược tề sư vậy siêu nhiên địa vị xã hội. Để cho bọn họ mỗi một người đều dưỡng thành đại gia nóng này. Những cái kia lớn tuổi dược tề sư một khi bị tra được số tuổi thật sự, liền hướng bọn họ những quan viên này dày. Mỗi ngày bị người hống, người tính khí tốt hơn nữa cũng không thể giữ tính khí tốt. Ta năm nay mới 18 tuổi. Bị người làm 40-50 tuổi trung niên đại thúc An sắc mặt ngay tức thì liền tối. Mình mặc dù không để ý bề ngoài, không thương xử lý mình. Giữ lại mặt đầy râu quai nón. Để cho mình bề ngoài nhìn như so mình tuổi thật lớn hơn nhiều. Nhưng vậy chưa đến nỗi già dặn như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 397 ta đem ngươi làm huyên để An đừng nóng giận. Kéo như cũ sầm mặt lại thiên tài dược tề sư đi ra chỗ ghi danh Á Hằng nín nụ cười trên mặt. An ủi mình quen lúc nhỏ. Bọn họ không phải đã thông qua tuổi tác kiểm tra pháp trận chứng minh thanh bạch của ngươi sao những quan viên kia cũng đã hướng ngươi nói xin lỗi. Ha ha ha. Nhắc tới. Những quan viên kia mới vừa thấy ngươi số tuổi thực sự diễn cảm. Thật đúng là buồn cười. Ngươi không thấy sao Á Hằng. Nghe được mình vị này bạn quậy phá tiếng cười. An sắc mặt càng đen hơn. Những cái kia mù mắt quan viên. Để cho ta kiểm chắc hai lần tuổi tác. Đặc biệt là mới bắt đầu vị kia khốn kiếp. Hắn lại có thể hoài nghi pháp trận xảy ra vấn đề. Cái này không có biện pháp. Ai bảo ngươi bề ngoài nhìn như già như vậy. Á Hằng bất đắc dĩ buông tay một cái. Ngươi cũng không phải là không thấy được. Ở các người phía sau ghi danh vậy hai cái dược tề sư. Vậy bề ngoài nhìn như so ta còn trẻ. Kết quả thế nào pháp trận kiểm tra sau đó? Một cách 34 tuổi. Một cách 56 tuổi. Ta bây giờ dáng vẻ. Nhìn như thật rất lộ vẻ già. An theo bản năng sờ một cách mình dâu quai nón. Hướng mình quen lúc nhỏ hỏi. Mặc dù hắn không quan tâm mình bề ngoài. Nhưng là làm bề ngoài ảnh hưởng đến hắn làm việc hiệu suất sau đó. Hắn cảm thấy có tất phải chú ý một chút. Tạm được đi thiếu niên Á Hằng cười ha ha. Trên thực tế hắn cảm giác được mình theo quen lúc nhỏ đi chung với nhau. Giống như là đối với phụ tử đồng hành như nhau. Loại cảm giác này đặc biệt quái gì. Ta bề ngoài. Giống như tuổi tác bao lớn người bình thường thật sự có 40-50 tuổi dài như vậy không lớn như vậy. Vị kia quan viên nói lấy đây. Ngươi bề ngoài cũng chỉ theo ta phụ thân không sai biệt lắm. À, nói cách khác ta bây giờ nhìn lại theo bá phụ giống như là bạn cùng lứa tuổi sao. An, đừng nói cách này. Nếu ta cùng ngươi đi ghi tên, ngươi cũng nên cùng ta. Dù sao ngươi bây giờ loại trạng thái này. Vậy không có biện pháp tâm bình khí hóa là luyện chế chất thuốc. Còn không bằng cùng ta đi ship hàng. Được, không biết nghĩ tới điều gì, An trực tiếp đáp ứng một tiếng. Làm cách này hai tên đi tới như biển người. Huyên náo đấu võ giải thi đấu chỗ ghi danh lúc. Thấy trước mặt sáu cái do người tạo thành hàng dài lúc. Hơi có chút sườn sờ. Số người so với hôm qua càng nhiều. Nhìn dáng dấp coi như kéo dài tới ghi danh kết thúc trước một ngày. Số người cũng không biết giảm thiếu nhiều ít. A Hằng nhìn trước mặt rộn ràng đám người thở dài nói. Bắt chặt thời gian ship hàng đi. Mới vừa than thở nửa câu Á Hằng lập tức bị An kéo dài tới một cái hàng dài phía sau. Bắt đầu tiến hành rất lâu khô khan chờ đợi. Còn như dựa vào võ lực của mình nhập đội trước không nói lấy bọn họ đức hạnh, bọn họ không thắng như vậy chuyện. Chính là muốn làm. Làm một bên hai người hoàng kim cấp vân cử nhân là trưng bày sao võ lực người mạnh. Ở tòa thành thị này những địa phương khác sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nhưng là nơi này. Mọi người bình đẳng, coi như hoàng kim đỉnh cấp cường giả. Vậy được đứng ở đồng xanh cấp một tay mơ phía sau đàng hoàng xếp hàng. Tất cả muốn dùng võ lực tiến hành nhập đội người. Toàn bộ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. A Hằng mang An đi tới thuộc về hắn năm linh đoạn vậy cách ghi danh đội ngũ phía sau mới vừa đứng ngay ngắn thời điểm. Ngay tại bọn họ trước mặt. Một vị người mặc quần giáp. Cõng trọng kiếm. Cởi trần nửa người trên trắng hán khôi ngô cười ha hả lộn lại. Lão ca, ngươi vậy cùng ngươi nhi tử tới đây xếp hàng ghi danh ạ. Người to con vỗ một cách bên người một vị hình dáng theo hắn có mấy phần tương tự thiếu niên. Mang thân thiện giọng hướng An cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nghe được trắng hán câu hỏi. An ngẩn người. Tiếp theo mang không có hảo ý ánh mắt nhìn bên cạnh đã vui mừng một đường quen lúc nhỏ một mắt. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau đó. Bắt đầu lấy Á Hằng phụ thân thân phận cùng tên này người to con chuyện trò. Mà thấy một màn này phát sinh Á Hằng ấp trực tiếp đáng cơ. Người to con mới vừa nói ra câu nói kia thời điểm. Thiếu niên Á Hằng đã bị sợ ngây người. Mà cái chết của mình đảng quen lúc nhỏ đáp ứng sau đó. Trực tiếp để cho hắn rơi vào mơ hồ trạng thái. Sững sờ mấy tức sau đó. A Hằng nhìn cùng người to con trò chuyện thật vui An. Sắc mặt nhanh chóng biến thành đỏ lên. Hắn có chút tức giận kéo một cái An dược sư bào. An. Ta đem ngươi làm huyên đệ. Ngươi lại muốn làm ta phụ thân này. Đại thúc. Ngươi cho ta thấy rõ ràng một chút. Ta theo hắn điểm nào giống như. Hắn căn bản không phải ta phụ thân. Gào xong mình quen lúc nhỏ Á Hằng lại xông lên trước mặt người to con hô. Á Hằng nói để cho người to con hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Rất hiển nhiên. Cái này lâu dài trà trộn vào người mạo hiểm quán rượu. Nghe không biết nhiều ít hôn đoạn tử người. Liên tưởng đến những thứ khác một ít không phương diện tốt. Ví dụ như cưới vợ một vị xinh đẹp quả phụ. Vì xinh đẹp thê tử, muốn theo mình không có liên hệ máu mủ nhi tử làm quan hệ tốt cha rẻ, hay hoặc giả là bởi vì nào đó phương diện không được mà thu nuôi. A Hằng nói, tràn đầy quá nhiều tưởng tượng không gian. Vì vậy người to con mơ tưởng viễn vong, trên mặt lộ ra vi diệu diễn cảm, để cho A Hằng không thể không một lần nữa giải thích. Đại thúc, tên này theo ta lớn như nhau, tại sao có thể là ta phụ thân hắn là lười được thu thập mình, mới nhìn như tương đối lão. À, nghe được tình huống thật cũng không phù hợp mình đoán, người to con sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó hắn kịp phản ứng, lập tức hướng cái này hai vị thiếu niên nói áy náy, có lỗi với hai vị tiểu huyên đệ. Không có sao, người to con sảng khoái như vậy, để cho A Hằng vậy ngại quá tiếp tục truy cứu người ta thí nghiệm. Dẫu sao trách nhiệm chủ yếu ở mình quen lúc nhỏ trên mình. Ngay tại A Hằng muốn tìm mình quen lúc nhỏ phiền toái lúc, một chiếc xe bánh xe thiêu đốt ngọn lửa phi mã chiến xa hoa phá trường không, từ Ô Ương Ương ghi danh đám người trên đầu bay qua, chạy thẳng tới ghi danh quan viên chỗ. Nhưng còn không có đến gần, bị Muzia phái tới đây một người vân cử nhân liền đưa ra cảnh cáo. Xuống xe, đi ra sau xếp hàng. Cường đại vân cử nhân, ta là Lốc Man Vương quốc hạng hai tử tước. Xe ngựa bên trong truyền ra một tiếng hơi có vẻ tử tính thanh âm. Dựa theo Muzia mệnh lệnh của điện hạ, bất luận là ai đều phải muốn xếp hàng, quý tộc cũng không ngoại lệ. Thấy phi mã chiến xa còn đang đi tới trước, vân cử nhân từ phía sau lưng rút ra một cây đầu mâu, làm ra công kích tư thế. Xuống. Người khổng lồ, ngươi dám công kích ta, mang vẻ tức giận thanh âm từ xe ngựa bên trong truyền ra. Thiếu ngu quý tộc không dậy nổi sao, ngoan ngoãn cho ta xuống, lăn đến phía sau đi. Vân cử nhân còn chưa ra tay, ở xe ngựa phía dưới, liền có một đạo đao mang phóng lên cao. Có người dẫn đầu công kích, lập tức thì có người đi theo. Thoáng qua gian, tên này phách lối quý tộc ngồi phi mã chiến xa đã bị đánh được nghiền. Mà hắn tự mình vẩy máu vẩy bầu trời mênh mông, hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại Kim Long Ly đấu võ cuộc tranh tài ghi danh có ở đây không gián đoạn rối bời bên trong tiến hành lúc, đang xử lý tránh vụ Muzia có chút nhức đầu nhìn trước mặt mấy chục phần văn kiện. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, vương quốc các nơi liền xuất hiện nhiều như vậy liên quan tới ác ma nhìn thấy tận mắt báo cáo. Mặc dù chỉ là một ít cấp thấp ác ma, còn có bị ma khí xâm nhiễm ma thú, nhưng đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 398 dị biến ác ma. Muzia tay nhẹ nhàng gõ bàn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. 3 ngày bên trong xuất hiện hơn 40 dãy liên quan tới ác ma báo cáo. Như vậy số lượng chợt vừa thấy rất kinh người. Nhưng là phải biết, những báo cáo này là tới từ Lốc Man Vương quốc toàn cảnh các nơi. Phân tán nói, một tòa hành tỉnh có thể cũng không có cùng nhau ác ma chuyện kiện. Nếu không phải là có chút những quan viên này quý tộc thượng thư báo cáo, để cho chấp chánh vương quốc Muzia thấy được, cây bản không có mấy người sẽ để ý những thứ này ác ma. Bởi vì thực lực quá yếu, chúng gây ra động tính quá nhỏ, nhỏ như có thể tùy ý không nhìn đến nước mia. Truyền lệnh xuống, chỉ cần thấy được liền ác ma, còn có ác ma tín đồ, hay hoặc giả là ma dụ, tóm lại chính là thấy được bất kỳ cùng ác ma có liên quan hết thảy, đều phải hướng ta lên sách báo cáo. Muzia cũng không quay đầu lại, phân phó thì đứng nghiêm một bên tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp. Vị này ở Muzia thời kỳ thơ ấu liền một mực đi theo hắn thiếp thân người hầu gái lập tức hạ đi truyền đạt Muzia chỉ thị. Giờ Muzia thông qua khế ước liên lạc, trực tiếp kêu gọi mình ở thời kỳ thiếu niên thu phục đại ma dù kêu gọi tới đây. Chủ nhân mang thần bí. Tuyệt dị. Ta áp huyền ảo pháp trận ở Muzia trước người ngưng tụ thành hình, biến thành văn chất lịch sử trung niên thân sĩ bộ dáng giờ từ pháp trận bên trong hiện lên. Rồi sau đó bò lổm ngổm trên đất, tư thái nhún nhường về phía Muzia quỳ bái thi lễ. Ừ, mới vừa mới chuẩn bị phân phó sơ, Muzia ánh mắt hơi đông lại một cái, chói lọi màu vàng kim trong ánh mắt điện mang lóng lánh. ánh sáng đại thịnh. Hắn khám phá dơ hết sức che giấu hơi thở. Ngươi muốn đột phá đến truyền kỳ nhờ có chủ nhân ban cho. Muốn không được bao lâu, ta liền có thể đột phá đến truyền kỳ. Trung niên thân sĩ bộ dáng dơ lấy đầu chạm đất, lấy so với trước đó hơn nữa nhún nhường tư thế hướng Muzia báo cáo. Nhanh như vậy sao? Muzia cười một tiếng. Trách không được nhiều như vậy ác ma theo ma dù cũng liều mạng như vậy mệnh muốn đi vào vật chất giới. Chủ nhân coi như ta đột phá đến truyền kỳ, ta vẫn là ngài trung thành nô bộc. Dơ nhanh chóng hướng Muzia biểu đạt trung thành. Hắn đã theo Muzia ký kết chủ tớ khế ước. Mạng nhỏ đều ở đây Muzia trong tay nắm. Hắn làm sao không cung kính. Nói sau. Coi như không có khế ước ràng buộc. Có thể tùy thời kêu gọi một đám cổ long Muzia. Vậy có tùy thời giết chết hắn năng lực. Cái này làm cho dơ không dám dậy một chút xíu hắn lòng dạ nhỏ mọn của hắn. A Muzia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra ta để cho ngươi thành lập tổ chức tình báo trong quá trình. Ngươi ăn hết linh hồn số lượng không thiếu. Điện hạ. Ta đích xác là nuốt ăn không thiếu linh hồn. Nhưng phần lớn đều là chút trà trộn ở loài người bên trong sinh vật tà ác. Loài người linh hồn. Ta ăn rất thiếu. Hơn nữa ta có thể hướng ngài bảo đảm. Ta cắn nuốt mỗi một vị linh hồn nhân loại. Đều là tội không thể tha thứ ác đồ. Ừ, ta tin tưởng ngươi không có vi phạm ta ra lệnh lá gan. Muzia gật đầu biểu thị đồng ý. Ma dù là đặc biệt thông minh sinh vật tà ác. Bọn họ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm. Tộc người bên trong tà ác đồ quá nhiều. Dơ coi như rộng mở bụng ăn cũng không ăn hết. Cho nên hắn căn bản không có cần thiết bất chấp chọc giận Muzia mà mất tánh mạng nguy hiểm đi chiếm đoạt loài người bình thường linh hồn. Đem những thứ này văn kiện xem một chút. Muzia đem trên bàn dài ác ma nhìn thấy tận mắt báo cáo ném tới dơ trước mặt. Ngươi phái người, hoặc là tự mình lên đường đi phía trên những đất kia điểm. Điều tra tại sao phải có ác ma xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Tốt nhất có thể bắt một ít ác ma tiến hành thẩm vấn. Chủ nhân, thẩm vấn ác ma không có vấn đề gì. Nhưng là thực lực như thế nhỏ yếu ác ma. Bây giờ đều đã bị địa phương quý tộc quét sạch sạch sẽ đi. Dơ lật xem văn kiện sau đó, có chút hơi khó nói, ác ma cũng bị giết sạch, hắn đi đâu bắt đi. Tổng có một ít lưu lại còn thừa lại. Muzia gõ một cái bàn. Hơn nữa, căn cứ những báo cáo này, có thể xác định những thứ này chẳng qua là bắt đầu. Phía sau tuyệt đối còn biết có ác ma xuất hiện. Ta phải biết chúng làm sao xuất hiện ở Lúc Man Vương Quốc. Trừ chiếm đoạt linh hồn, chế tạo giết hại cùng hỗn loạn. Những người này còn muốn làm gì? Chúng sau lưng có người nào đang thao túng? Ngay bây giờ những thứ này ác ma chuyện kiện tới xem, tuyệt đối là có cái gì tồn tại hoặc là thế lực muốn ở Lúc Man Vương Quốc làm sự kiện lớn. Còn như ác ma bản thân, liền chúng vậy hỗn loạn thiên tính, trừ mãng trở ra cơ hồ không làm thành sự việc. Hỗn loạn sinh vật là trời xanh được việc chưa đủ bại chuyện có thừa người. Bất kỳ kế hoạch xong sự việc đến chúng trong tay cũng biết đổi được một đoàn hỏng bét. Chúng chính là trời sinh là quấy rối người phá rối. Tuân lệnh chủ nhân, ta sẽ mau sớm đem ngài hết thảy mong muốn có báo cho ngài. Nghe được Muzia đối với ác ma định nghĩa, dơ cười lính mệnh lui ra. Ừ, đi xuống bắt đầu điều tra đi. Thời gian ở không nhanh không chậm dần dần trôi qua. Muzia ở thủ đô Sờ Cát Lét bên trong, trừ dạy vậy hai cách không thuộc về mình cô bé kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, chính là xử lý các loại tránh vụ cùng thiên tài đấu võ cuộc tranh tài công việc tương quan. Nơi nào cũng không đi. Một tháng ghi danh thời gian đi qua rất nhanh. Căn cứ các nơi quan viên báo cáo, sau đó đi qua tổng kết, Lúc Man cả nước lấy được tư cách tham gia thi đấu thiên tài số người vượt qua 100.000. Đây là một cái con số kinh người. Căn cứ Muzia quy định, muốn lấy được chính thức tư cách tham gia thi đấu, thì phải đánh bại 10 vị bạn cùng lứa tuổi. Có 100.000 người lấy được thi đấu tư cách, ý nghĩa có siêu hơn 1 triệu số lượng người bị đào thải. Có thể tưởng tượng sơ cuộc so tài kịch liệt cùng tàn khốc. Ở sàng lọc ra 100.000 tuyển thủ dự thi sau đó, Mujia lúc này tuyên bố Kim Long Ly đấu võ thi đấu đem ở nửa tháng sau chính thức bắt đầu. Quy mô khổng lồ, khen thưởng phong phú thi đấu, ngay tức thì hấp dẫn Lốc Man Vương quốc phần lớn người sự chú ý. Để cho dân chúng không để mắt đến vương quốc các nơi đang phát sinh biến hóa. Ví dụ như ác ma xuất hiện tần số càng ngày càng thường xuyên, hoang dã bên trong thực vật xuất hiện đại quy mô dị hóa hiện tượng, hơn nữa quái vật loại nhóm bên trong vậy xuất hiện số lượng kinh người tiến hóa thể cùng đột biến thể. Ví dụ như có máu rồng sinh vật xuất hiện long mạch thức tỉnh, huyết mạch thuần hóa hiện tượng, thực nhân ma bộ lạc bên trong xuất hiện số lượng kinh người đôi đầu thực nhân ma, rất nhiều trong cơ thể có huyết mạch cổ xưa nhưng đã sớm yên lặng không hiện quái vật cũng xuất hiện huyết mạch thức tỉnh hiện tượng. Áp ma xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, hơn nữa xuất hiện quy mô vậy càng ngày càng lớn, thực lực một lần so một lần mạnh. Muji cao mày trầm tư. Căn cứ sơ điều tra, mặc dù có một bộ phận áp ma là bị áp ma tín đồ thông qua huyết tế kêu gọi tới đây, nhưng là phần lớn áp ma đều là thông qua bất ngờ xuất hiện vết nứt không gian đi tới Lốc Man Vương quốc, không có bị cái gì kêu gọi. Hơn nữa căn cứ thí nghiệm, hiện đang kêu gọi áp ma huyết tế cần muốn trả giá cao so với trước đó nhỏ rất nhiều. Nhỏ như tùy tiện giết mấy con gà đều có thể kêu gọi một đầu liệt ma trình độ. Cái này thì rất có vấn đề. Nhưng đối mặt loại chuyện này, Mujia chỉ có thể hạ lệnh tất cả đại quý tộc còn có thành chủ quan viên dùng hết thảy thủ đoạn lùng giết tiến vào Lốc Man toàn quốc ác ma tín đồ. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 399 mắc quả mà không mắc đều đồng thời. Mujia còn mệnh lệnh nghe lệnh của vương thất năm lớn bí mật cơ quan. Còn có sơ thu phục các loại có lương tâm sinh vật tà ác xây dựng tổ chức bí mật. Trong bóng tối tiến hành phụ trợ cũng dọn dẹp. Trừ cái này ra, Mujia còn mở ra vương quốc tối ưu trước đẳng cấp tin tức lối đi, để cho mỗi một vị phát hiện ác ma tung tích mà không có sức giải quyết quý tộc quan viên đều có thể nhanh chóng hướng hắn báo cáo, để cho hắn có thể lập tức phái ra người khổng lồ thông qua trong vương cung có thể đi thông cả nước các nơi truyền tống trận tiến hành nhanh chóng tiếp viện trấn áp. Nói tóm lại, Mujia chỉ có thể dùng hết mình hết thảy thủ đoạn, bị động đối phó những thứ này thường xuyên xuất hiện ác ma. Bởi vì hắn không tìm được vấn đề chỗ căn nguyên. Dĩ nhiên, loại chuyện này cũng không chỉ xuất hiện ở Lốc Man Vương quốc bên trong. Ước chừng Mujia biết, vương quốc chung quanh Long Nhân trần trụi rực công quốc, còn có người lùn xe man công quốc cũng xuất hiện tình huống tương tự, đều có ác ma thường xuyên xuất hiện. Còn như u ám địa vực Me Đích vương quốc, bởi vì thuộc về đối nghịch quan hệ, Mujia không biết bọn hắn tình huống, bất quá muốn đến vậy không sai biệt lắm. Không đạo lý mọi người cũng gặp nạn, liền Dô vương quốc có thể may mắn tránh khỏi. Dô cùng ác ma giống vậy thuộc về đối nghịch quan hệ, vì xác định là không phải liền mình cái này một phiến khu vực quốc gia xui xẻo, còn là cả Nokia lần đại lục chứng tất cả quốc gia cũng xui xẻo. Mujia có liên lạc lần trong đại lục bộ những quốc gia kia người thống trị cửa, hỏi bọn họ tình huống. Sau đó Mujia rất vui mừng xác định mọi người cũng chuyện xui xẻo thực. Bây giờ Nokia lần trên đại lục, cơ hồ tất cả quốc gia đều ở đây chịu đủ những thứ này không chút nào quy luật, không phân chia thời gian cùng địa điểm xuất hiện ác ma xâm nhập. Phát hiện mọi người đều giống nhau sau đó, Mujia liền đem mình sự chú ý đặt ở sắp cử hành đấu võ giải thi đấu lên. Dẫu sao bây giờ Lốc Man Vương quốc, hắn tổng thể chiến lực ở toàn bộ Nokia lần trong đại lục, tuyệt đối là thuộc về tầng thứ đứng đầu. Không tính là Lốc Man Vương quốc vốn là có 14 vị truyền kỳ, chỉ dựa vào Mujia mời 10 con cổ long, liền có thể treo đánh Nokia lần trên đại lục phần lớn quốc gia. Chớ đừng nói chi là nằm ở trôi lơ lửng tại vương đô Sờ Cát Lét bên cạnh vân đảo trong, lại tiến vào trạng thái ngủ say gió vương ưng. Liền đầu này chấn đời cự thú, 10 vị cổ long liên thủ cũng không nhất định liền được qua nó. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Lốc Man Vương quốc tổng thể chiến lực cao bao nhiêu. Ngồi trên những thứ này chiến lực Muzia tự nhiên không sợ hết thảy. Trừ phi có cấp sử thi tích chứ đang can thiệp. Nếu không Muzia chưa thấy được có thể có cái gì có thể tổn thương đến mình bây giờ. Nếu quả thật có cấp sử thi tích chứ đang xuất thủ. Muzia dĩ nhiên là không nói hai lời. Mang cô bé công chúa Femilia chạy ra. Có hy vọng sự việc. Muzia không ngại liều mạng. Nhưng không có chút nào hy vọng không không chịu chết sự việc. Muzia cũng sẽ không đi làm. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Muzia vẫn luôn thờ phượng một điểm này. Muzia đại công, dự thi đấu đã bắt đầu. Ừ, mọi việc thông qua dự cuộc so tài người cũng làm xong danh sách ghi danh, đây có thể đều là giường cột nước nhà. Muzia cười nói. Dự thi đấu điều kiện rất đơn giản. Chọn lựa đào thải chế. Thua hết một ván liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Dự thi đấu cuối cùng đào thải hết 8 phân chi 7 người. Cả nước lựa chọn sử dụng hơn 10.000 người ở 48 đại hành tỉnh tỉnh lỵ thành phố tham gia đấu bán kết. Lại đào thải hết 8 phân chi 7 người. Lựa chọn sử dụng hơn 1.000 người đến vương đô Sở Cát Lét tham gia trận chung kết. Chọn lựa 5 năm linh đoạn đệ nhất thiên tài. Đúng rồi. Thông báo những cái kia tham gia dự cuộc so tài thiên tài tuyển thủ sao mọi việc lấy được tham gia trận chung kết tư cách người. Bọn họ chiến đấu sẽ thông qua pháp thuật hình ảnh. Hướng cả nước truyền tin. Để cho toàn quốc dân chúng thấy bọn họ chiến đấu tư thế oai hùng. Đã toàn bộ đều thông báo qua. Muzia đại công. Bây giờ những thiên tài kia cửa ý chí chiến đấu cao vô cùng ngang. Cơ hồ mỗi một người cũng muốn đánh vào trận chung kết. Tiến vào vương đô. Một người trung niên đại thần cười ha hả hướng Muzia báo cáo. Ước chừng cử hành lần này đấu võ giải thi đấu. Lúc Man Vương quốc liền nắm giữ cơ hồ tất cả hoang giải thiên tài tin tức tình báo. Mặc dù trong đó có rất nhiều đều là trộn lẫn nước tin tức giả. Nhưng so với trước đã thật tốt hơn nhiều. Đều là thiếu niên người, khát vọng công danh lợi lộc. Đây là bọn họ không cách nào kháng cự cám dỗ. Muzia mang trên mặt nụ cười tự tin. Lấy chiến mà nổi tiếng tại cả nước. Ở chủ trương võ lực trên thế giới. Ai có thể kháng cự Muzia đại công? Nếu như ta có thể lại trẻ tuổi 50 tuổi. Ta cũng nhất định sẽ tham gia ngày cử hành đấu võ đại hội. Ngài cho ra khen thưởng để cho ta cũng có một loại không nhìn được ngụy trang thành người tuổi trẻ tham gia tranh tài xung động. Một vị đại thần đứng ra. Nửa là tân búc nửa là thật lòng nói. Muzia cho ra khen thưởng thật quá mức phong phú. Không nói các loại có thể dùng để ra truyền trấn tộc suy tưởng pháp. Phương pháp hô hấp cùng kỹ thuật đánh nhau. Chính là dùng để tưởng thưởng dược tề trong. Đều có vĩnh cửu tăng lên khí lực cường độ cùng kéo dài dài tuổi thọ báo vật liệt kê trong đó. Cách này như thế nào không để cho một ít quyền quý đỏ con mắt. Nhưng cách này là Muzia dùng để khen thưởng những thiên tài kia phần thưởng. Bọn họ không dám để móng vuốt. Chỉ có thể hỏi thăm những thiên tài thu được những cái kia bọn họ mơ tưởng cầu mong dược tề. Sau đó nghĩ biện pháp tìm bọn họ đổi trác. Quý tộc đoàn thể trong tay tiền đặt cuộc quá nhiều. Tiền tài sắc đẹp. Luôn có như nhau có thể những năm này thiếu khí thỉnh những thiên tài động tâm. Ha ha Muzia phát ra sang sang tiếng cười. Ba trạch ngươi. Ngươi ngụy trang thành người tuổi trẻ tham gia thi đấu. Nhưng mà nhất định sẽ bị bắt tới. Đến lúc đó lúc Man Vương quốc đường đường nhân xâm nhị đại thần cùng vương quốc trẻ tuổi nhất đại tranh danh đoạt lời tai tiếng truyền đi. Nhưng mà để cho bọn ngươi mặt mũi không ánh sáng. Muzia đại công nói đùa. Bị Muzia như vậy nhạo báng, nhân xâm nhị đại thần ba trạch ngươi có chút ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Ngoài ra một vị danh dự quý tộc nghe được Muzia cùng nhân xâm nhị đại thần đối thoại. Tiến lên một bước hướng Muzia đưa đề nghị. Đại công các hạ, mặc dù có tuổi tác dò xét pháp trận, nhưng là có thể che giấu mình tuổi tác bí thuật cùng dược tề. Còn có ngoài ra một ít kỳ dị pháp thuật, quả thực không thiếu. Bây giờ rất có thể đã có một ít không sợ mất mặt lớn tuổi cường giả chui vào thi đấu bên trong. Như vậy phải chăng có không công bình lúc ghi tên, cử hành sơ thi đấu bên trong, có thể có một ít cường giả thế hệ trước chui vào. Nhưng là ở dự thi đấu rất có thể sẽ lưu lại một ít. Nhưng đã đến dự thi đấu, tuyệt đối sẽ không có loại này không biết xấu hổ người tồn tại. Muzia trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Đại công các hạ, ngài có phương pháp gì có thể kiểm tra ra loại này ẩn núp từ thân tuổi tác cường giả thế hệ trước? Một vị quý tộc quan hệ hỏi. Hắn con cháu vậy ghi danh tham gia đấu võ đại hội, thành tựu phụ thân. Hắn tự nhiên muốn là nhi tử tranh thủ công bình thi đấu hoàn cảnh. Muzia ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng. Ta phái 5 vị truyền kỳ dò xét tất cả lớn hành tỉnh tỉnh lì thành phố. Bọn họ sẽ kiểm tra một lần có đấu bán kết tư cách tuyển thủ. Dưới tình huống này, ta không tin còn có thể có người có thể lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 400 ảo tưởng binh khí đang bảo đảm liền cuộc tranh tài tương đối công bằng sau đó. Đấu võ giải thi đấu khí thế hừng hực tiến hành. Còn như tuyệt đối công bằng là không tồn tại. Đời người tới chính là không công bình. Công bằng cái từ này vốn chính là an ủi tính chất chiếm đa số. Mà ở đấu võ giải thi đấu tiến hành đồng thời, những thứ khác không phải chiến đấu nghề nghiệp thi đấu, ví dụ như dược tề sư, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư chờ thi đấu cũng ở đây đồng bộ tiến hành. Bất quá những thứ này tranh tài thời gian cũng có phải hay không đồng thời bắt đầu. Bởi vì ghi danh tham gia tranh tài tuyển thủ có rất nhiều tinh lực thịnh vượng lại thiên tư phi phàm thiên tài. Bọn họ thân kiêm nhiều chức, vừa có thể chém người, vừa có thể luyện vàng chế thuốc. Cho nên để chiếu cố bọn họ, đấu võ giải thi đấu cùng không phải chiến đấu nghề thi đấu tận lực rời ra, để cho bọn họ có thể tận tình phát huy mình nắm giữ hết thảy kỹ năng cùng bản lãnh. Mà đang so thi đấu tiến hành được đấu bán kết thời điểm, mặc dù giống vậy xảy ra rất nhiều xuất sắc tuyệt luân chiến đấu cùng tỉ thí, nhưng là bởi vì lúc Man Vương quốc cơ sở ma đạo thiết thi hạn chế, không cách nào hướng toàn tỉnh tiến hành truyền tin, chủ yếu là bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên chỉ có đến sân người xem cuộc chiến có thể thấy. Mà xa ở vương đô sở cát lét bên trong Muzia cũng không bị loại này khốn khổ. Bởi vì mỗi ngày đều có người chuyên so với thi đấu hiện trường dùng ghi hình thủy tinh thâu các loại tiêu chuẩn cao chiến đấu cùng thi đấu. Đưa vào trong vương cung. Cung cấp Muzia cùng hai cái cô bé học hỏi thưởng thức. Từ bắt đầu tranh tài tới nay, Muzia mỗi ngày đều có một nửa thời gian đều là dùng ở xem những thứ này ghi hình thủy tinh lên. Hắn đang chọn mình muốn người. Vì vậy, hắn ở quan sát đồng thời, trong tay sẽ có một cái tiểu bản bản. Khi nhìn đến mình trung ý thiên tài tuyển thủ sau đó, lập tức nhớ kỹ. Sau đó giao cho Mia, để cho nàng phái người đi tiếp xúc. Trước lấy hòa bình phương thức tiến hành mời chào. Nếu như đối phương cự tuyệt, phần danh sách này cũng sẽ bị Mia chuyển giao cho Dơ, để cho hắn dùng võ lực tiến hành mời chào. Nói tóm lại, Muzia nhìn chúng người, cuối cùng nơi quy tụ nhất định là hắn nắm trong tay tòa kia nửa vị diện. Muzia phát ra phần thưởng đều là thật, không có một tia lượng nước. Nếu như không có bị Muzia nhìn chúng, vậy coi như xong. Nếu như bị Muzia nhìn chúng, còn cử tuyệt Mia phái ra nhân viên mời chào, như vậy Muzia phần thưởng cũng chưa có dễ cầm như vậy. Muzia hao phí nhiều như vậy tinh lực, phái dưới quyền mình tất cả vân cử nhân cùng một nửa trở lên phong bảo cử nhân, duy trì thi đấu trật tự. Thậm chí mình móc ra một số bảo vật làm tưởng thưởng. Mưu đồ gì không phải là muốn từ trong đó chọn mình yêu cầu người sao? Muzia thu được truyền kỳ pháp sư nguyên tố người điều khiển biển nạp ngươi nửa vị diện, từ trong đó lấy được một tòa bị hỏng hơn phân nửa pháp sư tháp, một tòa không trọn vẹn phù không thành, còn có thành bộ ma giống như chế tạo kiến thức. Nhưng cái này chút không cách nào đối với hắn đưa đến một chút xíu trợ giúp. Muzia muốn tu bổ pháp sư tháp, tiếp tục không hoàn thành phù không xây dựng thành phố tiến trình, lần nữa chế tạo kim loại ma giống như sản xuất tuyến. Mà đây chút cần đại lượng đắt tiền kỹ thuật người. Truyền kỳ pháp sư biển nạp ngươi dưới quyền người đều là hắn ở trong năm tháng khá dài mình bồi dưỡng ra. Vốn là Muzia vậy dự định như hắn vậy, ở mình sinh mạng rất dài bên trong từ từ bồi dưỡng mình cần người. Nhưng là nào nghĩ tới ở các loại bất ngờ ra, mình lại có thể trực tiếp nắm giữ một cái đất nước. Ở dưới tình huống này, Muvia đang hoàn thành liền Beladin muốn hắn làm sự việc sau đó. Tự nhiên bắt đầu là mình mò chỗ tốt vơ vét kỹ thuật hình nhân mới. Còn như chiến đấu hình người, Muvia biểu thị không cần. Loài người vô luận biết bao thiên tài, chiến lực như thế nào đi nữa cao, cũng chỉ là theo bọn họ đồng loại so sánh. Theo người khổng lồ loại cùng long loại so sánh, tiên thiên chinh lệ quá xa. Chỉ có số người cực ít mới có thể thông qua thiên phú, vận khí cùng mồ hôi có cơ hội để đền bù sự chinh lệch này. Ngồi ở chủ vị lên Muvia nhìn phía dưới bốn trận dùng ghi hình thủy tinh truyền tin thi đấu ảnh hưởng, trên mặt lộ ra vô cùng buồn chán diễn cảm. Những loài người này, những thiên tài sử dụng lộng lấy lại lực tàn phá kinh người kỹ thuật đánh nhau cùng pháp thuật, ở Muvia trong mắt chỗ sơ hở đầy giấy, có chút không nhìn nổi cảm giác. Cho nên Muvia sự chú ý phần lớn đều tập trung ở bên kia trận pháp sư thi đấu phát lại thu hình lên. Nhưng vào lúc này, một quả bị nội thị thay đổi sau thả ra mới 3 chiều lập thể chiến đấu hình ảnh đưa tới Muvia chú ý. Đây là một chàng thuộc về 11 đến 15 tuổi năm linh đoạn thi đấu. Thi đấu hai bên chính là hai vị nhìn lên không có bao lớn thiếu niên. Một vị trong đó tóc trắng thiếu niên hấp dẫn hắn sự chú ý. Hoặc là nói chính xác hơn là hắn vũ khí hấp dẫn Muvia sự chú ý. Ezasia thường thấy nhất vũ khí đặc điểm là to, dài, lớn, nói đơn giản đều là binh khí hạng nặng. Mà đây vị tóc trắng thiếu niên vũ khí trong tay chính là một chuôi lại dài lại nhỏ quá đao. Cùng chủ yếu binh khí dáng vẻ một trời một vực. Chuôi đao này dáng vẻ nhìn thật quen à. Muvia nhìn tóc trắng thiếu niên sau lưng chuôi này quá đao hình dáng, khẽ cau mày. Hắn cảm giác chuôi đao này hắn thật giống như gặp qua, dáng vẻ rất quen thuộc. Ngồi đàng hoàng ở trời xương đi băng bánh xe hoàn hình ảnh bên trong, tóc trắng phục thiếu niên rút ra chuôi này quá đao sau đó kêu lên Muvia vô cùng là quen tai mà nói. Rồi sau đó trong tay hắn quá đao đao đuôi sinh ra xích sắt. Xích sắt vĩ đoan có hình trăng khuyết trạng dao lam. Chém phách đao vốn đang ở phân tâm xem trận pháp sư tranh tài Muvia sự chú ý hoàn toàn bị chuôi này hình dáng phát sinh nhẹ thay đổi đao hoàn toàn hấp dẫn. Sau đó thẫn thờ một cái chớp mắt. Không, không đúng, đây không phải là chém phách đao. Muvia nhìn một hồi vị này tay cầm quá đao tóc trắng thiếu niên quá trình chiến đấu như đinh chém sắt nói. Vị kia tóc trắng thiếu niên là con người sống sờ sờ, không phải cái loại đó tên là tử thần linh thể. Chuôi đao này hắn mặc dù dùng được như vung cánh tay khiến cho, nhưng là không có sâu hơn tầng thứ liên lạc. Chuôi đao này chẳng qua là một chuôi cùng chém phách đao băng bánh xe hoàn tương tự binh khí mà thôi. Mia đi mời cổ kim long bát tơ các hạ tới đây. Không biết rõ chuôi này vốn nên thuộc về trong ảo tưởng đao, tại sao phải lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mình Muvia. Lúc này để cho người đi mời cổ long. Có cái gì không biết muốn biết tìm đám cổ lỗ sĩ này vậy đúng rồi. Chém phách đao, băng bánh xe hoàn làm cổ kim long bát tơ đi vào Muvia chỗ ở đại điện lúc, nhất thời liền thấy đang chiếu phim 3 chiều hình chiếu phim nổi trong, tay cầm quá đao chiến đấu tóc trắng thiếu niên, mang hơi kinh ngạc giọng nói ra chuôi đao này tên chữ. Bát tơ các hạ, ngươi biết chuôi đao này? Dĩ nhiên biết. Một bộ râu tóc bạc trắng trí khôn cụ già bộ dáng cổ kim long khẽ vuốt chòm râu của mình. Vị này thiếu niên vận khí thật không tệ, lại có thể có được một chuôi chém phách đao. Đáng tiếc đối với chuôi này chém phách đao mở rộng trình độ quá thấp, chỉ có thể dùng được băng bánh xe hoàn mới hiểu lực lượng, không thể sử dụng dơ rõ ràng. Phóng thích long hồn lực lượng gia trì mình, đạt được Muvia chân mày giãn ra. Quả nhiên không phải ta trong trí nhớ ảo tưởng binh khí, mà là một loại hàng bắt trước. Titan cùng Long Chi Vương 41 chương 401 đời người đỉnh cấp ở phát hiện chuôi này tên là băng luân hoàn thái đao. Cũng không phải là trong trí nhớ mình lấy linh hồn cấu trúc hình dáng cùng năng lực ảo tưởng binh khí sau đó. Muvia nghĩ tới một vấn đề khác. chuôi này đao là ai bắt trước được bát tơ các hạ? Ngươi biết chuôi này đao chế tạo người là ai chăng? Nuzi tâm tình bình thản hỏi. Hắn biết mình ở cái thế giới này không hề cô đơn, cho nên đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Ngươi không biết nghe được Muji A vấn đề, cổ kim long bát tơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta hẳn biết sao? Muji A có chút sững sờ. Xem ra chuôi này chém phách đao đúc người, danh tiếng lớn vô cùng, lớn đến mọi người đều biết tình cảnh. Cái này thì rất có ý tứ. Ừ, lấy điện hạ ngài thân phận quả thật không cần biết. Muji A hỏi ngược lại, để cho cổ kim long có chút tán đồng gật đầu một cái. Là ta kiến thức nông cạn. Muji A sờ cằm một cái, bát tơ các hạ, mời là ta giới thiệu một chút chuôi này đao đúc người. Băng Luân Hoàn là chủ trên đại lục công nhận thứ nhất vũ khí thợ rèn. Ta các hạ chém phách đao CG tác phẩm một trong. Chém phách đao CG Muji A khóe miệng co quắp hai cái. Vị này chủ đại lục thứ nhất luyện khí sư ta. Không dứt đoán tạo một chuôi chém phách đao vậy hắn đoán tạo nhiều ít chuôi ha ha. Lấy ta đại sư năng lực. Làm sao có thể chỉ chế tạo một chuôi. Ta ở chủ đại lục du lịch thời điểm. Nghe nói ta đại sư đã luyện chế được 20 chuôi chém phách đao. Bây giờ cũng không biết đã luyện chế ra bao nhiêu. 20 chuôi chém phách đao. Mỗi một chuôi đều là không cùng sao? Muji A mang vẻ mong đợi hỏi tới. Nếu đều đã lấy được chủ đại lục đệ nhất danh hiệu, luôn không khả năng như vậy luôn. Bắt trước ra 20 chuôi giống nhau như đúc băng luôn hoàn đi. Không sai. 20 chuôi chém phách đao. Mỗi một chuôi đều có thể thả ra mới rõ ràng cùng dơ rõ ràng hai loại hình thái đặc thù truyền kỳ vũ khí. Mỗi một chuôi cũng là độc nhất vô nhị. Mới rõ ràng dơ rõ ràng Muji A khóe miệng lần nữa không nhịn được rút ra hai cái. Sau đó không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chết chạch. Những thứ này chém phách đao có đặc điểm gì? Muji A nhìn pháp thuật hình ảnh bên trong. Quơ đã tiến hành mới hiểu băng luân hoàn. Chém ra một cái băng long tóc trắng thiếu niên. Đối với vị kia ta đại sư bắt trước chém phách đao đến trình độ nào có nhất định suy đoán. Ta các hạ luyện chế chém phách đao cùng bình thường truyền kỳ binh khí có rất lớn không cùng. Những vũ khí này bản thân liền hàm chứa vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Hơn nữa những thứ này chém phách trên đao còn có đồng bộ mạnh mẽ kỹ thuật đánh nhau. Mỗi một chuôi chém phách đao phía trên kỹ thuật đánh nhau cũng không giống nhau. Bất quá chỉ có tay cầm chém phách đao mới có thể hoàn toàn thi triển ra những thứ này kỹ thuật đánh nhau uy lực. Nếu không hiệu quả giảm bớt nhiều. Ngoài ra, ta các hạ ở mỗi một chuôi chém phách trên đao cũng bố trí hai tầng phong ấm. Mà hoàn toàn phong ấm xuống chém phách đao. Chính là cái loại đó lại nhỏ lại dáng dấp hình đao trạng thái. Tháo ra vậy hai tầng quá trình phong ấm. Liền bị ta các hạ gọi chi là mới rõ ràng cùng dơ rõ ràng. Tháo ra chém phách đao phong ấm thì biết lấy được chém phách đao lực lượng gia trì. Bình thường mà nói, mới rõ ràng có thể để cho sức lực của một người gấp bội. Mà dơ hiểu tăng phúc, liền kinh khủng hơn. Cao đến 10 lần trở lên. Bất quá đạt được chém phách đao người. Trên căn bản không có mấy người có thể tiến hành dơ rõ ràng. Lấy được loại này kinh khủng gia trì. Hơn nữa, không biết ta đại sư là bởi vì nguyên nhân gì, ở chém phách trên đao thiết lập một cái rất kỳ quái dự tính. Muốn mới rõ ràng cùng dơ rõ ràng mà nói, cũng phải gọi ra đối ứng thần chú. Nếu không không cách nào thành công rõ ràng thả chém phách đao. Đây là chết chạch cố chấp. Muji A ở trong lòng yên lặng nói. Rõ ràng thả chém phách đao thời điểm, không kêu lên rõ ràng thả tiếng nói. Cảm giác sẽ kém rất nhiều. Vị này ta đại sư phế lớn như vậy công phu. Chế tạo ra những thứ này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng binh khí. Tự nhiên muốn tận thiện tận mỹ. Gián hợp vốn là dự tính. Đổi vị trí suy tính một chút. Muji cảm thấy nếu như là mình. Phí hết tâm tư luyện chế ra những thứ này chém phách đao. Cũng sẽ cộng thêm những thứ này thuần túy chính là cho người sử dụng chế tạo phiền toái hạn chế. Dẫu sao ta chế tạo chém phách đao mục đích. Chỉ là vì thỏa mãn mình kiếp trước trung cực ảo tưởng. Mà không phải là vì chế tạo ra cường đại gì truyền kỳ binh khí. Đây chẳng qua là phụ thêm. Muzia điện hạ, nếu như ngày sau này đụng phải tay cầm chém phách đao kẻ địch, không nên để cho loại này chém phách đao loại này tên cho lừa gạt. Hình đao trạng thái chẳng qua là bị hai tầng phong ấm sau cơ sở hình thái. Chém phách đao bị rõ ràng thả sau đó, chỉ có một phần nhỏ chém phách đao còn có đao dáng vẻ. Những thứ khác phần lớn căn bản cũng không phải là đao. Ví dụ như ta đã từng có thấy người dùng qua một chuôi tên là vượt đèn hoàn chém phách đao. Mới rõ ràng sau đó, chính là một chuôi dáng vẻ rất xấu súng. Bất quá rơi rõ ràng sau đó, tên là long văn vượt đèn hoàn vũ khí. Kiểu dáng rất tốt. Là Muzia giới thiệu chém phách đao cổ kim long tới nơi này, cũng không khỏi được hơi cảm khái. Ta các hạ thiết kế một ít vũ khí kiểu dáng, thật sự là không thể không để cho ta hoài nghi hắn thẩm mỹ quan. Nhưng là hắn luyện chế phần lớn vũ khí kiểu dáng, hết lần này tới lần khác lại tốt vô cùng xem. Ta có chút không cách nào hiểu vị đại sư này phập phồng không chừng thẩm mỹ quan. Nghe xong cổ kim long tự thuật, Muzia hơi yên lặng một hồi. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi: Bát tơ các hạ, nếu như ta muốn viếng thăm vị này chủ đại lục thứ nhất vũ khí thợ rèn, ta cần đến chủ đại lục nơi nào tìm hắn? Ta đại sư bây giờ là Tinh Hải Đế Quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế tỷ tỷ Isabella trưởng công chúa trưởng phu, đế quốc quần tinh ghế thủ lãnh luyện khí sư, có cùng đế quốc hoàng thất thân vương địa vị bằng nhau vương tước tước vị. Đế quốc quần tinh hoàng đế còn phân chia một tòa mô hình nhỏ vị diện cho ta đại sư làm đất phong, còn thường xuyên lấy các loại danh nghĩa ban thưởng bảo vật, có thể nói là hết sức ăn sùng. Địa vị như thế cao, nghe được mình vị này đồng hương vậy một chùm chói lọi mù người mắt danh hiệu cùng thành tựu, Muzia cũng kinh ngạc một chút. Địa vị giống như là tộc người đế quốc thân vương, đây là khái niệm gì? Cái này cùng vương quốc quân vương thuộc về cùng một tầng thứ, hơn nữa chân thực địa vị còn xa ở trên. Muzia điện hạ, ngài biết ta đại sư tại sao bị dự làm chủ đại lục thứ nhất vũ khí thợ rèn sao? Cổ kim long bát tơ trên mặt lộ ra thán phục vẻ, bởi vì hắn có thể vô cùng là hiệu suất cao tốc độ đúc truyền kỳ binh khí, hơn nữa hắn chế tạo mỗi một kiện truyền kỳ binh khí đều riêng cách đặc sắc, mỗi một kiện cũng là độc nhất vô nhị. Hắn đại biểu tộc người tiêu chuẩn cao nhất lực sáng tạo cùng chế tạo năng lực. Dám năng lực sáng tạo, Muzia ở trong lòng than khổ đến. Nhìn hình chiếu trong vị kia tóc trắng thiếu niên dùng băng luân hoàn sử dụng nhóm chim cột băng băng long toàn đuôi chờ bảng hiệu đao thuật, Muzia không nhịn được ở trong lòng than khổ. Cái này căn bản là vô sỉ ăn cắp bản quyền. Bất quá có năng lực đem những thứ này vốn chỉ là đơn thuần ảo tưởng binh khí, ở trên thực tế chế tạo được. Một điểm này thật giỏi vô cùng.